âm thanh không cảm xúc này, khiến cho lời thỏa thuận lâu đưa ra nghe như có phần uy hiếp. Ngoài Triệu ra, tất cả những người khác đều có ý đồng tình. Triệu Lăng Vũ đem bán uẩn dưỡng dược tề quý hiếm khiến bọn họ ghen tị. Trước vì Triệu gia quá mạnh, bọn họ không dám nhiều lời. Nhưng giờ lại có người lợi hại hơn Triệu gia đang ở đây Lăng Vũ, dùng một uẩn dưỡng dược tề đổi lấy tiến bộ cho nhân loại, ngươi cũng không thể không đồng ý. Dương Diệp nói, đúng vậy, nguyên soái, chỉ là uẩn dưỡng dược tề thôi mà một dị năng giả cấp A thân cận của Dương gia thêm vào. Mọi người xung quanh đều lên tiếng khuyên can. Triệu Lăng Vũ trong lòng cười lạnh. Nếu thật sự có được phương pháp điều chế uẩn dưỡng dược tề rồi, tên Lâu thoạt nhìn tao nhã này sẽ trở mặt ngay lập tức không chừng. Lâu tiên si hờ, ta có nói phương pháp e cũng vô dụng. Uẩn dưỡng dược tề kỳ thật cũng chẳng có gì đặc biệt. Sở dĩ có hiệu quả như vậy, chẳng qua vì thảo dược điều chế ra nó có năng lượng đặc thù, mà loại thảo dược này chỉ có Triệu gia mới có thể nuôi trồng mà thôi. Triệu Lăng Vũ không đồng ý. Lâu đã sớm đoán được, hắn cười không để ý. Vậy hài tử của Triệu nguyên soái đâu rồi? Ta luôn yêu thích hài tử, nghe nói ngài sinh 4 bào thai, thật sự rất muốn nhìn xem. Triệu Lăng Vũ mặt không đổi sắc, nhưng trong lòng đã kịch liệt lo lắng. Hài tử còn chưa ra đời, bọn họ đã có âm mưu. Cảm ơn Lâu tiên sinh. Hài tử sinh non, cần chăm sóc đặc biệt, sợ là không thể đưa tới đây được. Vậy để ta ghé thăm nhà nguyên soái đi. Ở Nhược Á, nhà ai có hài tử hắn đều đến cả rồi, cũng không cảm thấy đến nhà người khác xem hài tử là chuyện gì ghê gớm. Huống chi còn phải xác định 4 hài tử này có dị năng thật hay không. Triệu Lăng Vũ cân nhắc phải giải quyết chuyện này như thế nào. Đồng hồ Lâu đột nhiên phát ra một chuỗi âm nhạc. Hắn nhìn, có chút vui mừng, nơi này có người mang thai, là song sinh. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 66, ra mắt dựng tử đan. Đối với người Nhược Á mới đến kia mà nói, không có gì quan trọng hơn hài tử. Vì có nữ nhân mang thai phát hiện không kịp thời, cuối cùng vô ý sinh non, về sau phàm là người Nhược Á đều phải đeo thiết bị dò xét phôi thai trên tay. Ở Nhược Á, bà bầu cũng không dễ mà gặp được. Lâu chỉ mới kích hoạt vài lần, đều là đặc biệt sử dụng khi phỏng đoán có người mang thai. Mà hiện tại lúc gặp thê tử của Dương Diệp, hắn đại khái đã thấy kích hoạt rồi. Nhưng sao bây giờ lại kích hoạt nữa? Thê tử Dương Diệp mang thai hắn đã biết. Hơn nữa phôi thai chỉ mang năng lượng cấp A của nhân loại, hắn cũng chẳng mấy quan tâm. Nhưng mà bây giờ, có người mang thai A, đã thấy năng lượng không hề thấp chút nào. Mang thai còn xảy ra trường hợp như vậy, chắc không tự chăm sóc tốt rồi. Lâu không dám tin nhìn thiết bị trên tay mình, vừa có chút sợ hãi. Nhân loại thực sự là mắn đẻ nha. Thiết bị phiên dịch lời Lâu vừa phát ra, ánh mắt mọi người đều dừng trên người Dương Diệp và thê tử hắn, đầu đầy hỏi chấm. Thê tử Dương Diệp không phải chỉ mang thai một đứa sao? Hơn nữa cũng gặp Lâu trước rồi, không lý gì giờ Lâu mới nói. Còn có song sinh, người thường dùng thuốc kích thích, một lần mang thai 7-8 đứa không khó, nhiều quá còn muốn giảm thai. Nhưng dị năng giả mang song thai thì cực kỳ hiếm. Đừng nói tới tham gia yến hội lần này, đều là dị năng giả cấp S cùng người nhà bọn họ. Lịch sử liên bang trước nay dù từng có chuyện này, nhưng sinh hạ thuận lợi chỉ được một đôi. Bởi vì cha mẹ đều là cấp A của hệ thủy sinh, hai hài tử cũng là thủy hệ, loại này dị năng tương đối ôn hòa. Lần này Nhâm Sinh mang thai nữa A, mọi ánh mắt lại chuyển về Nhậm Sinh. Lâu rốt cuộc tập trung mục tiêu, sau đó đi vài bước, đám người dạt qua, còn lại Cách Đức. Thực ra người đứng bên cạnh Cách Đức đều bị một cỗ dị năng đẩy ra ngoài, Cách Đức cuối cùng đứng một mình trống trải. Hoàn toàn không bị thương tổn. Bà bầu không nên cố sức. Lâu ánh mắt nóng bỏng nhìn Cách Đức. Hai đứa trẻ này tuy có điểm yếu ớt nhưng mạnh vô cùng, thật tuyệt. Ách, người là nữ à? Tên là gì vậy? Nhân loại chắc cũng giống người Nhược Á, chỉ có nữ nhân mới có thai đúng không? Cách Đức đen cả mặt. đã hạ quyết tâm hỏi Nhậm Sinh mang thai thì cần chú ý những gì rồi rời khỏi thủ đô tinh. Kết quả lại gặp chuyện như vậy, nhận thấy vô số ánh mắt xung quanh đều nhìn mình, tất cả đều khiếp sợ lại nghi ngờ. Cách Đức lúc đầu cũng kinh hoàng, sau lấy lại được chút bình tĩnh. Lâu tiên sinh, xin chào, ta tên Cách Đức, ta nghĩ ngài có lẽ đã nhầm lẫn gì chăng? Cách Đức vươn tay, thoạt nhìn rất có phong thái. Không thể nào, thiết bị của ta tuyệt đối không thể có sai sót. Tuy nhiên, Cách Đức dị năng giả cấp S sao? Là nam. Lâu kinh ngạc nhìn Cách Đức, tư liệu về dị năng giả cấp S của liên bang hắn đều đã xem qua, trong đó bao gồm cả người trước mắt. Người này rõ ràng là nam, sao lại mang thai được nhỉ? Lại còn song sinh, không lẽ thể chất đặc thù, hay là ghép tử cung? Cái kia đối với dị năng giả chưa chắc không có hiệu quả. Lâu nhìn Cách Đức biểu tình càng nóng bỏng. Không sai, ta là nam, căn bản đâu thể mang thai được. Cách Đức đáp. Đúng vậy, Lâu tiên sinh, ngài có lẽ đã nhầm rồi chăng? Phương Thành Quân cũng đứng dậy, trong lòng hắn đang cuộn trào, cũng chẳng biểu hiện ra mặt điều gì. Người đến từ nền văn minh cao đẳng này trước thì muốn nhìn hài tử của Nhậm Sinh, bây giờ lại chú ý chuyện Cách Đức mang thai đến vậy. Không biết là có ý gì, hắn quyết không để cho người khác thương tổn Cách Đức. Lâu tới gần Cách Đức, khinh thường liếc Phương Thành Quân một cái, sau mới nói, ta không hề nhầm, quả thật có hai cái phôi thai, một là kim trúc dị năng, một là băng hệ dị năng, thật sự không thể lý giải. Hai dị năng bất đồng lại có thể cùng sinh hoạt trong một cơ thể mẹ. Thai nhi có dị năng, đối với thế hệ mẹ mà nói, chính là trong cơ thể xuất hiện năng lượng ngoại lai, rất dễ sinh ra bài xích, mà thai nhi lại cố tình hút lấy năng lượng từ cơ thể mẹ. Nếu là cơ thể mẹ lẫn thai nhi năng lượng đều suy yếu, cả hai dù xung đột không quá mạnh cũng sẽ dẫn đến sinh non. Nếu cả hai đều mạnh, nói không chừng xảy ra chuyện lớn, cả hai đều là tranh đấu trong vô thức, khiến cơ thể mẹ hao tổn nặng nề, hài tử sinh non. Nhưng hiện tại lại là hai bào thai dị năng khác nhau. Lâu sợ hãi mà cảm thán, người liên bang đều khiếp sợ nhìn Cách Đức. Cách Đức thật sự mang thai? Hắn là kim trúc dị năng, có hài tử thì cũng bình thường thôi, nhưng mà băng hệ dị năng, ánh mắt mọi người lại cùng lúc đổ dồn về phía Phương Thành Quân. Không phải là quan hệ hai người này không tốt, còn như nước với lửa sao? Thế mà còn có với nhau một, à không, hai hài tử. Cho nên bề ngoài giả bộ bất hòa, thực chất là che mắt thiên hạ tiện bề đương yêu phải không? Không đúng, giờ không phải lúc suy diễn này nọ, quan trọng là Cách Đức làm thế nào mà mang thai. Nhậm Sinh lai lịch không rõ, một lần sinh bốn còn có thể cho rằng chủng tộc đặc thù, nhưng mà Cách Đức vẫn là gen liên bang, nam nhân hàng thật giá thật, làm sao có thai được vậy? Người biết nguyên nhân, sợ là chỉ có Nhậm Sinh và Triệu Lăng Vũ. Cách Đức mang thai, xem ra vẫn là Phương Thành Quân. Nhậm Sinh nhìn hai người kia một cách kỳ quái, không hiểu xảy ra chuyện gì. Hai người này cùng một chỗ, hài tử cũng có rồi, biểu hiện tại sao lại lãnh đạm như vậy chứ? Nếu hắn là Cách Đức, khẳng định sẽ quấn lấy người Phương Thành Quân luôn không đúng. Cách Đức so với Phương Thành Quân còn muốn cao hơn một ít. Nếu mà hắn nhào tới, quả thật là Nhậm Sinh thầm nghĩ này nọ, Triệu Lăng Vũ có vẻ lo lắng nhiều hơn. Sau lần đầu gặp Lâu, hắn đã cố phân tích ý đồ. Lâu khi đến đây là gì, mà càng về sau, rốt cục cũng phát hiện ra vấn đề. Lâu là coi trọng hài tử, trước muốn xem con hắn, giờ để ý chuyện Cách Đức mang thai. Triệu Lăng Vũ vốn muốn đem ẩn dưỡng dược tề đến giao dịch với cao đẳng văn minh, dù sao tác dụng cũng không phải nhỏ, chỉ cần điều trị thân thể cùng thương lượng mức giá cả này, đối phương cũng khó cưỡng lại được. Hiện tại xem ra có lẽ dưỡng tử đan trong mắt Lâu còn có giá hơn nữa. Dị năng giả dùng có tác dụng ngay tức khắc, nói không chừng bọn họ cũng sẽ có. Triệu Lăng Vũ nhìn Nhậm Sinh trấn an, sau đó liền đứng dậy. Lâu tiên sinh, ta nghĩ ta biết xảy ra chuyện gì với hai tử này. Chuyện gì? Cách Đức tiên sinh ăn dưỡng tử đan ta đưa. Dưỡng tử đan? Lâu hỏi lại. Không sai, chính nó, chỉ cần ăn vào rồi cùng người khác ân ái, có thể mang thai, ăn bao nhiêu mang thai bấy nhiêu, nghe như quảng cáo đa cấp. A Nhậm trước kia ăn 4 viên sinh 4, cách Đức Tiên Sinh ăn 2 viên sinh đôi. Hải tử của hắn và Nhậm Sinh thật sự đặc thù, lâu không thể tùy tiện nhìn thấy, nếu đã vậy, đánh lạc hướng lâu là chủ ý không tồi. Đem nguyên nhân mang thai đổ hết lên đầu Dựng Tử Đan sẽ càng làm lâu bớt chú ý Nhậm Sinh hơn. Thật sự có vật như vậy. Trên người lâu đột nhiên phóng ra khí lực cực đại, nhưng sau đó nhanh chóng thu hồi, nhìn về phía Cách Đức, xin lỗi, vừa rồi ta có chút kích động. Hắn thiếu chút nữa đả thương một bà bầu, không, là ông bầu, không phải ông bầu đó, mà là ông bầu. Các bạn chắc cũng hiểu ý tôi mà, phải không? Có thứ như vậy, nhưng lại cần dược liệu phi thường chân quý. Trước kia chẳng qua Cách Đức Tiên Sinh giúp ta thăng cấp chiến hạm quân đoàn số 1, ta mới tặng 2 viên. Triệu Lăng Vũ biểu tình bình tĩnh, nhưng bàn tay cũng đã nắm chặt lại rồi. Lâu quả thực rất mạnh, rất rất mạnh. Cơ hồ vượt xa tất cả khả năng của loài người, hoàn toàn không thể bì được với người này. Chỉ cần thăng cấp chiến hạm là có 2 hài tử. Lâu thiếu chút nữa tự hỏi, nếu đưa Triệu Lăng Vũ một hạm đội, Triệu Lăng Vũ sẽ cho bao nhiêu đây? Nhưng mà, lời đến cửa miệng vội nuốt ngược vào trong. Nếu thực sự đưa Triệu Lăng Vũ một hạm đội, khoa học kỹ thuật nhân loại chắc chắn sẽ phát triển vượt bậc. Đối với Nhược Á mà nói, đây là hiểm họa khôn lường. Tuy không hỏi ra đến miệng, nhưng suy tư của hắn đã lộ hết qua nét mặt. Trước nghĩ nhìn hài tử Nhậm Sinh, giờ lại là Dựng Tử Đan, thậm chí còn muốn lập tức tìm người sinh hài tử. Nói đến sinh hài tử, lâu tuy có hứng thú với Nhậm Sinh và Cách Đức, nhưng tùy ý lựa chọn, vẫn là người Nhược Á thì hơn. Quay đầu lại, lâu phóng ánh mắt nóng bỏng tới người mấy ngày nay vẫn đi theo hắn, Kevin. Kevin thấy đầu muốn bốc khói luôn, công tước. Ngài nhìn một hồi, lâu lại thấy thiếu chút hứng thú. Muốn sinh, nhưng Kevin quá yếu, tốt nhất tìm dị năng giả cấp 9, nhưng vậy thì muốn áp cũng hơi khó, hơn nữa đánh không lại đối phương, vấn đề có thai cũng khó nói. Trong lòng hiện lên rất nhiều ý niệm, cuối cùng lâu cười nhìn về phía Triệu Lăng Vũ. Triệu tiên sinh, loại đan dược này, có thể tặng ta một viên không? Đương nhiên có thể, chỉ là, e rằng phải đợi vài ngày nữa mới được. Triệu Lăng Vũ tiếp, loại đan này chỉ có ta mới có thể tạo thành, cũng chỉ có Nhậm Sinh mới có thể điều chế, có chút hao tâm tổn trí, chỉ hoãn thời gian. Người này trước mắt là muốn Dựng Tử Đan, bọn họ lại đang có trong tay, trừ phi muốn đem nghiên cứu thấu triệt, tìm ra phương pháp luyện chế, nếu không tuyệt đối không làm hại tới bọn họ. Dựng Tử Đan muốn luyện phải có linh lực, người khác làm khẳng định không được. Lâu cân nhắc đứng lên, ngẫm xem như thế nào có lợi nhất, căn bản không dám bức bách Triệu Lăng Vũ. Nếu thật tồn tại Dựng Tử Đan, như vậy cơ hội để Nhược Á lại một lần nữa huy hoàng chính là trong tay Triệu Lăng Vũ. Nếu là giả, Triệu Lăng Vũ chắc chắn không dập nổi lửa giận Nhược Á đâu. Không sao, ta có thể đợi. Lại tươi cười với Triệu Lăng Vũ, hỏi, ta không có chỗ ở tại liên bang, có thể tá túc lại Triệu gia hay không? Đương nhiên được, nếu ngài nguyện ý, có thể tham quan vườn dược liệu nhà ta một chút. Triệu Lăng Vũ tỏ vẻ hào phóng, lại nói, dĩ nhiên ta cũng có yêu cầu. Y đồ lấy máu của ta như lần trước, hy vọng không tái diễn, cũng mong chuyện như vậy không phát sinh đối với người nhà của ta. Lâu tiên sinh hẳn là rất rõ ràng, không thành vấn đề. Lâu đáp, hắn hiểu Triệu Lăng Vũ không hề muốn bị đem ra nghiên cứu. Nếu trái ước định, ta nhất định không nhắc lại chuyện cấp Dựng Tử Đan. Khí thế thêm phần sắc bén. Chúng ta có thể ký cam kết. Lâu trở nên nghiêm túc. Bọn họ quả thực muốn nghiên cứu một chút. Không ngờ Triệu Lăng Vũ lại bài xích đến như vậy. Hắn biết Triệu Lăng Vũ trên người toàn điều bí ẩn. Nhưng nghiên cứu Triệu Lăng Vũ mà để mất cơ hội sinh hài tử vẫn là Dựng Tử Đan quan trọng hơn. Thân thể Triệu Lăng Vũ hiện vô cùng cứng rắn. Lâu muốn lấy gen hắn cũng không có cửa. Còn về Nhậm Sinh, hắn cũng có dùng chút thủ đoạn, cho nên trước mắt cần chú ý nhất vẫn là hài tử. Về sau kiếm lý do nào đó biện minh là được. Ta cũng mệt rồi, chúng ta đi nghỉ ngơi thôi. Lâu hiện giờ không còn tâm trạng nào tham gia yến hội nữa. Yến hội vừa bắt đầu đã thôi. Triệu Lăng Vũ nhớ tới lúc nãy lâu phóng ra khí tức, gật đầu, được. Triệu Lăng Vũ tiễn Râu rời đi, chờ bọn họ đi xa, những nhân tài còn lại bắt đầu bàn tán. Triệu gia trước kia chế xuất uẩn dưỡng dược tề, bọn họ đã thấy thật thần kỳ, nay lại có dựng tử đan. Triệu gia vừa chế được dựng tử đan, cứ thế đã được cao đẳng văn minh ưu ái. Triệu Lăng Vũ lần đầu gặp Râu còn cảm thấy bị uy hiếp, sau đó hiểu lầm được hóa giải cũng có chút cảm thông, thậm chí nghĩ rằng đây thực ra là kỳ ngộ. Dương Diệp sắc mặt khó coi, Y Thơn càng phi thường phẫn nộ, lại đúng lúc nhìn thấy Cách Đức liền bạo phát. Cách Đức, không ngờ người còn nguyện ý mang thai như nữ nhân, thật sự là làm cho người ta kính nể. Cách Đức lúc này đã muốn bất chấp tất cả, nhếch miệng cười giễu cợt, chắc là hài tử người nào đó không được tốt. Hắn một lần mang đến hai đứa, lợi hại đó chứ. Một trong hai lại không phải kim trúc dị năng, hắn có điểm tâm đắc. Y Thơn bị quê luôn. Cách Đức nhìn Y Thơn mà khóe miệng càng cong, liền ra ngoài. Phương Thành Quân thấy vậy, không chút do dự đi theo. Trước kia muốn cùng Cách Đức một chỗ, hiện tại Cách Đức trong bụng đang có hài tử của hắn, hắn càng quyết không buông tay. Chỉ là nhìn bộ dáng hiện tại của Cách Đức, có vẻ cũng không muốn cùng hắn một chỗ. Phương Thành Quân rất muốn trở lại một tháng trước, tự cho mình, cái kẻ tự cho là đúng lúc đó một bàn tay. Cái gì mà hai người cùng một chỗ, nhìn ra hắn đã trải qua những gì, chỉ biết làm như vậy sẽ có hậu quả gì. Hắn còn muốn đi theo vết xe đổ của ra, ngươi đi theo ta làm cái gì? Cách Đức tức giận nhìn Phương Thành Quân, ta không đi theo ngươi thì còn theo ai? Phương Thành Quân cười cười, về sau hắn sẽ không quan tâm gì khác ngoài việc quấn quýt lấy Cách Đức. Ngươi không phải còn có dựng tử đan sao? Muốn hài tử tìm người khác mà sinh. Nếu cảm thấy mệt, ta cũng không thử dựng tử đan hộ ngươi đâu. Ta chỉ muốn chúng ta sinh hài tử. Hai viên dược kia để về sau. Phương Thành Quân vừa dứt lời, phi hành khí của Cách Đức cũng đã bay đi. Hắn lập tức lên phi hành khí của mình, đuổi theo. Nhậm Sinh vẫn như cũ đi theo bên người Triệu Lăng Vũ. Cậu sống hơn 10 vạn năm, tu vi cũng không thấp, kỳ thật sắp độ thiên kiếp. Lúc ấy nếu tu chân giả không xông vào động của sư phụ, nói không chừng cậu sẽ độ thiên kiếp ngay tại động kia, sau đó đi tiên giới.